Chương 2739, một cọc việc hôn nhân. Thời điểm này, lão nhân ho khan một tiếng, tiếp tục nói ra, nhà chúng ta nha đầu kia nha, luôn luôn tự cao tự đại, mặc dù nha đầu này không có đem lời nói ra, ta cái lão nhân này là để ở trong mắt, nàng đôi mắt kia, đó là cao cao nhìn, không có đem thiên hạ nam nhi nhìn ở trong mắt, cũng không có thích nam nhi nào, ai, nàng niên kỷ cũng không nhỏ, lại mỗi ngày trong đó suy nghĩ dày vò, cũng không tìm người trong sạch gả, hiện tại cũng liền đúng dịp. Nói đến đây, lão nhân vỗ bắp đùi của mình, nói ra, lão hữu nhìn, tiểu ca cùng nhà ta nha đầu thật sự là quá xứng đôi, các ngươi liền đụng thành một đôi đi, a, cái này cũng làm thỏa mãn ta lão đầu tử một cọc tâm nguyện, tương lai có thế thật sớm sớm ôm vào một cái tiểu tử béo. Nói đến đây, lão nhân cũng không khỏi thử miệng nở nụ cười, giống như hiện tại liền ôm vào tiểu bàn tôn một dạng. Lão nhân gia, chúng ta sư tổ tầm mắt có thế cao, không phải ai đều có thể xứng với nhà chúng ta sư tổ. Quản chi Lục Nhược Hy bị kéo đến một bên, nghe được lão nhân này muốn mạnh mẽ cho mình sư tổ phối đôi, nàng cũng không nhịn được nói thầm một tiếng. Đối với Lục Nhược Hy ngây thơ, Trần Duy Chính cũng không có biện pháp, cũng không còn đi ngăn cản nàng, đành phải cười khổ một tiếng. Vậy thì càng là một đôi, nhà chúng ta nha đầu, cùng tiểu ca đây tuyệt đối là xứng đôi. Lão nhân lập tức nghiêm nghị nói ra, nhà chúng ta nha đầu, khác không dám nói, dáng dấp kia tuyệt đối mỹ lệ, xinh đẹp thiên tiên, mỹ mạo vô song, khuynh quốc khuynh thành, có thể được xưng là thế gian đệ nhất mỹ nhân. Nhà chúng ta nha đầu tư chất, vậy thì càng không cần nói, cực kỳ thông minh vô song, trí như biển lớn. Nói đến nhà mình nha đầu, lão nhân không khỏi mặt mày hớn hở, mười phần hăng hái, đem hắn nhà nha đầu nói đúng thiên hạ vô song, độc nhất vô nhị, nàng này chỉ trên trời mới có, nhân gian khó gặp, thật sự có tốt như vậy sao? Nghe được lão nhân đem nhà mình nha đầu nói đến thiên hoa loạn trụy, tựa như là thành tiên thống giới đệ nhất mỹ nữ, cái này khiến Lục Nhược Hy cũng không khỏi vì đó hoài nghi. Đương nhiên, lão nhân nghiêm nghị nói ra, chỉ cần chúng ta nhà nha đầu vừa lộ mặt, chỉ sợ là thế gian tất cả cô nương đều ảm đạm phai mờ, đều sẽ tự ti mặc cảm. Đã các ngươi nhà cô nương là xinh đẹp vô song như vậy, thông minh tuyệt đỉnh như vậy, người tới cửa cầu thân đó nhất định là nối liền không dứt, thiên hạ tuấn kiệt đều có thể tùy ý chọn tuyển, vì cái gì còn muốn cùng chúng ta nhà sư tổ phối đôi đâu. Lục Nhược Hy không khỏi chống cái cằm, tò mò nói ra, đối với Lục Nhược Hy ngây thơ như vậy, Trần Duy Chính cũng không khỏi cười khổ một cái, cũng không còn đi quát bảo ngưng lại nàng, cái này ngươi liền không hiểu được. Lão nhân cũng không có sinh khí, rất chân thành nói ra, nhà chúng ta nha đầu, ở đâu là tuấn kiệt bình thường có thế xứng với, thiên hạ tài tử, thiên tài, nhà chúng ta nha đầu cũng là chẳng thèm ngó tới, những thiên tài này chỗ nào cùng nhà chúng ta nha đầu vạn nhất, lại nói. Nói đến đây, lão nhân vội ho một tiếng, dừng một chút, nói ra, hôn nhân việc này, giảng chính là duyên phận, lão hữu nhìn, nhà chúng ta nha đầu cùng tiểu ca chính là cực kỳ có duyên phận, bọn hắn chính là trời tạo một đôi, thiết một đôi, ông trời tác hợp cho, nhưng là, chúng ta sư tổ cùng các ngươi nhà cô nương còn không có đã gặp mặt đâu, hai người bọn họ nhận cũng không nhận ra, làm sao lại lập tức liền thành trời tạo một đôi, thiết một đôi, gặp lão nhân nói đến như vậy khẳng định, Lục Nhược Hy không nhịn được cô nói, đây chính là huyền diệu nhất chỗ, xem xét hai người bọn họ tướng tay, cái này biết, bọn hắn có tướng vợ chồng, lão nhân nghiêm nghị nói ra, lão hữu ta cho người ta nhìn cả một đời tướng tay, chưa từng có nhìn lầm qua, tuyệt đối sẽ không sai, hai người bọn họ, chính là trời tạo một đôi, thiết một đôi, thật có thần kỳ như vậy. Lục Nhược Hy lập tức bị câu dẫn lòng hiếu kỳ, nhịn không được duỗi ra bàn tay của mình, cao hứng nói ra, lão nhân gia, vậy ngươi nhìn xem tướng tay của ta như thế nào, lão nhân cũng không có đi tiếp nhận, chỉ là nhìn thoáng qua Lục Nhược Hy bàn tay, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, xem tướng, việc này cũng coi trọng duyên phận, nếu không có duyên phận, cưỡng ép giải cùng nhau, chính là tiết lộ thiên cơ, không được, không được, hẹp hòi. Gặp lão nhân không nguyện ý cho mình xem tướng tay, Lục Nhược Hy không khỏi nói thầm, lão nhân cũng không có để ý tới Lục Nhược Hy, nhìn xem Lý Thất Dạ, mặt mày hớn hở, nói ra, khó được nha, khó được, duyên phận như vậy, đó là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, được đến không mất chút công phu, nếu như tiểu ca không có ý kiến, vậy thì cùng nhà chúng ta nha đầu phối thành một đôi, cùng chúng ta nhà nha đầu trở thành vợ chồng, lão nhân thốt ra lời này đi ra, lập tức để Lý Kiến Khôn bọn hắn không khỏi hai mặt nhìn nhau, đây là bọn hắn gặp qua điều kỳ quái nhất khoa trương nhất cầu hôn, hai người cũng còn chưa từng gặp mặt, cứ như vậy lập tức muốn đính hôn, Ừm, tiểu ca không nói lời nào, nói như vậy, tiểu ca là không có ý kiến. Lão nhân cười ha hả nói ra, nếu như là dạng này, vậy chúng ta cứ như vậy quyết định, ngày khác tiểu ca có rảnh, lên nhà chúng ta đến cầu thân, cưới nhà chúng ta nha đầu. Lão tiên sinh, không được, không được. Lão nhân như vậy tự tiện chủ trương, đem Trần Duy Chính giật mình kêu lên, vội khuyên can nói ra, chúng ta sư tổ, chính là lục thức phong bế, với bên ngoài mọi việc không nghe thấy không thấy, hắn chỉ là không nghe thấy lão nhân gia người lời nói, cũng không phải là nói hắn đồng ý lão nhân gia người đề nghị, không có việc gì, không có việc gì, vậy cứ thế quyết định. Lão nhân cũng không để ý tới Trần Duy Chính, mừng khấp khởi nói ra, tiểu ca cùng nhà ta nha đầu kết thành nhân duyên, vậy tất sẽ trở thành thời đại này náo động nhất đại sự, tất sẽ trở thành một cọc để thế nhân truyền tụng giai thoại. Nói đến đây, lão nhân từ trong lồng ngực lục lọi một chút, lấy ra một vật, khi thứ này lấy ra thời điểm, lập tức từng sợi xanh biếc quang mang nở rộ, đây là một cái ngọc bội này xanh biếc vô cùng, toàn bộ ngọc bội sâu ở nơi đó, còn là một cái xanh biếc thế giới một dạng, tự hồ đây không phải một khối ngọc chỗ điêu khắc thành ngọc bội, mà là đem một cái hồ nước tế luyện mà thành ngọc bội, toàn bộ ngọc bội là ba quan dập dờn. Trên ngọc bội này có vô cùng phức tạp đồ án, nhưng là đồ án này để cho người ta xem không hiểu, bởi vì ngọc bội này cũng không phải là một cái hoàn chỉnh ngọc bội, nó chỉ có một nửa, nó chỉ là nửa bên ngọc bội mà thôi. Người coi như lại không biết hàng, vừa nhìn thấy ngọc bội này, đó cũng là biết đây là một cái bảo vật khó lường. Người có thể xuất ra ngọc bội như vậy, vậy tuyệt đối không phải nhân vật đơn giản gì, cũng có thể tưởng tượng của cải của nhà hắn là đến cỡ nào thâm hậu. A, a, a, đây là đính hôn đồ vật. Lão nhân cười ha hả nói ra, nhà chúng ta nha đầu nơi đó cũng có một khối, phối đôi cùng một chỗ, chính là hoàn chỉnh một khối ngọc bội. Ngày khác tiểu ca tới cửa cầu hôn, liền cầm lấy khối ngọc bội này đến cũng được. Nói, hắn đem ngọc bội đeo ở Lý Thất Dạ trên cổ. Lão nhân gia, gặp lão nhân thật là đem ngọc bội cho Lý Thất Dạ mang lên trên, cái này đem Trần Duy Chính giật mình kêu lên, nghĩ hắn muốn ngăn cản, nhưng này đều đã là trễ. Tốt, lão hủ cũng coi như là hoàn thành một cọc tâm nguyện, cũng nên thời điểm ra đi. Cho Lý Thất Dạ đeo lên ngọc bội đằng sau, lão nhân cũng vừa lòng thỏa ý, mở ra ô giấy dầu, trước khi rời đi còn nói một câu, tiểu ca, sớm ngày đến cầu thân, không để cho chúng ta nhà nha đầu chờ quá lâu, nói liền đi ra đình. Chuyện như vậy, đem Quách Giai Tuệ bọn hắn đều nhìn trợn mắt hốc mồm, đối với bất kỳ một cái nào nữ hài tử tới nói, lấy chồng là chung thân đại sự, bất kỳ một cái nào nữ hài tử trưởng bối, đối với mình vãn bối lấy chồng sự tình, đều sẽ cẩn thận mà đợi, nhưng là, lão nhân này lại là như vậy qua loa, đôi nam nữ này cũng còn chưa từng gặp mặt, cứ như vậy phối đôi thành, mà lại liền lập tức lưu lại đính hôn vật, đây chỉ sợ là trong chuyện đính hôn bọn hắn gặp qua kỳ quái nhất qua loa nhất, chuyện như vậy, đừng nói là trong thế tục, liền xem như thế giới tu sĩ, vậy cũng được cho kinh thế hải tục. Lão nhân gia, khi Trần Duy Chính lấy lại tinh thần thời điểm, không khỏi kinh hãi một tiếng, vội muốn đuổi theo ra đi, nhưng là, giờ này khắc này, ngoài đình nơi nào còn có lão nhân bóng dáng, không thấy, Lý Kiến Khôn bọn hắn vội nhìn ra phía ngoài, giờ này khắc này, ngoài đình nghỉ mát, nơi nào còn có cái gì lão nhân, cổ đạo lãnh lãnh thanh thanh, căn bản cũng không có thân ảnh của lão nhân, nhìn thấy vắng ngắt cổ đạo, cái này lập tức để Lý Kiến Khôn bọn hắn những đệ tử trẻ tuổi này hai mặt nhìn nhau, tại vừa mới bọn hắn rõ ràng là thấy lão nhân từ trong đình đi ra, nhưng là, ngay tại trong nháy mắt này, lão nhân đã không thấy tăm hơi, ta, chúng ta không phải gặp được quỷ đi. Ngây thơ Lục Nhược Hy bị giật mình kêu lên, hét lên một tiếng, không khỏi lui lại một bước. Những ngày này, bọn hắn xuất sinh nhập tử, không biết chém giết qua bao nhiêu quái thú, đảm lượng đã rất lớn, nhưng là, Lục Nhược Hy chung quy là tiểu nữ hài, vừa nhắc tới quỷ vật như vậy, vẫn là bị giật mình kêu lên, trùng mình, không có khả năng. Triệu Trí Đình cũng bị Lục Nhược Hy lời như vậy làm cho cảm giác bốn phía cũng có chút lạnh sưu sưu, thế gian nơi nào có cái quỷ gì, có quỷ, vậy cũng chẳng qua là quái vật tại quấy phá mà thôi. Trần Duy Chính lắc đầu, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nói ra, chúng ta là gặp được cao nhân, tông chủ, nên làm cái gì? Lúc này Quách Giai Tuệ nhìn xem đeo tại Lý Thất Dạ trên cổ ngọc bội kia, không khỏi nói ra, ta cũng không biết. Nâng lên việc này, Trần Duy Chính cũng không khỏi vì đó đau đầu, đột nhiên, sư tổ của bọn hắn có một cọc hôn sự, đột nhiên có một cái cho tới bây giờ chưa từng gặp mặt vị hôn thê, một cọc hôn sự như vậy, vẫn là bọn hắn sư tổ hôn mê trong ngủ mê lập thành, muốn mạng chính là, bọn hắn những vãn bối này cũng đều ở đây, bọn hắn đều thành nhân chứng của đính hôn hôn sự này. Mưa tạnh, ở thời điểm này Lý Kiến Khôn hướng mặt ngoài xem xét, gặp Lưa Thưa róc rách nước mưa đã ngừng. Nhắc tới cũng kỳ, khi lão nhân vừa rời đi đằng sau, nước mưa cũng liền ngừng, chúng ta đi thôi. Trần Duy Chính cũng không khỏi vì đó đau đầu, nếu như ở thời điểm này, Lý Thất Dạ có thể tỉnh lại, vậy thì dễ làm rồi, đại sự như vậy, hắn căn bản chính là không có cách nào làm chủ. Mà lại, Trần Duy Chính trong nội tâm vô cùng rõ ràng, lão nhân này tuyệt đối là một cái đáng sợ cao nhân, coi như hắn muốn ngăn cản mà nói, cũng giống vậy không cách nào ngăn cản. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.